Thụ thế thân thức tỉnh rồi. Chương 81. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếng thảo luận của các bạn học nam trước đó hiện lên trong đầu Yến Hạc Thanh. Cậu không giành nhãn hiệu xe, nhưng có lẽ chiếc xe màu đen bên cạnh Lục Lẫm chính là siêu xe khiến mọi nam sinh trầm trồ thán phục. Yến Hạc Thanh đã từng nghe rất nhiều lời độc ác. Cậu lập tức đoán ra lý do tại sao Lục Lẫm đến Hoài Sơn đón mình nhưng chỉ âm thầm đi theo xe buýt. Tin đồn, nếu cậu bước lên siêu xe của Lục Lẫm ngay trước mắt mọi người, dù trường học có kín kẽ đến đâu thì ở một góc nào đó cậu cũng sẽ biến thành tâm điểm bàn tán của người khác. Yến Hạc Thanh đứng yên nhìn Lục Lẫm. Khoảng cách không xa mà chỉ cách một con đường. Mùa xuân trời lâu tối nhưng đèn đường đã lần lượt sáng lên. Dòng xe cộ lướt qua. Lục Lẫm lúc ẩn lúc hiện như hình ảnh bị lỗi. Nhưng từ đầu đến cuối anh vẫn ở đó. Trong điện thoại, giọng Lục Lẫm đồng thời vang lên. Đang nhìn gì thế? Yến Hạc Thanh mở miệng. Anh, câu trả lời của Yến Hạc Thanh làm Lục Lẫm hết sức bất ngờ. Yên tĩnh 1-2 giây. Sau đó giọng nói trầm thấp xen lẫn tiếng còi xe vang lên. Đến gần nhìn đi em. Rốt cuộc Yến Hạc Thanh nhấc chân xách hành lý đi về phía Lục Lẫm. Đến ven đường thì hết đèn đỏ. Xe cộ qua lại tấp nập. Con đường không rộng lắm trở nên đông đúc. Yến Hạc Thanh tạm thời bị chặn lại. Cậu cất điện thoại đi. 1 phút sau dòng xe cộ mới kết thúc. Con đường trở lại yên tĩnh. Cậu đi qua vạch kẻ rồi dừng lại trước mặt Lục Lẫm. Ngoan ngoãn đến gần nhìn anh. Mấy ngày không gặp, dường như chẳng có gì khác biệt. Lại giống như chỗ nào cũng khác. Trên lối đi bộ thỉnh thoảng có người băng qua đường. Lục Lẫm mở cửa ghế phụ. Nhìn xong chưa? Về nhà thôi. Lâu lắm rồi chưa nghe 2 chữ. Về nhà, nên Yến Hạc Thanh thất thần mấy giây. Sau đó gật đầu lên xe. Đóng cửa xe, Lục Lẫm trở về ghế lái cài dây an toàn. Lúc này mới cầm tay trái của Yến Hạc Thanh nắm chặt. Cậu ngạc nhiên quay sang nhìn anh. Trong mắt lộ ra vẻ thắc mắc. Lại gầy đi rồi. Lục Lẫm điềm nhiên buông tay cậu rồi lái xe ra khỏi chỗ đậu tạm thời. Về nhà ăn bù lại nhé. Trên núi ăn không ngon là chuyện bình thường. Yến Hạc Thanh cũng cảm nhận được rõ ràng mình bị sụt cân. Cậu thu mắt lại. Đây là lần thứ 2 Lục Lẫm nói về nhà. Cậu không hỏi anh là nhà nào. Cũng chẳng sợ về nhà họ Lục. Lục Lẫm trở về căn penthouse kia. Yến Hạc Thanh để ba lô và túi hành lý cạnh cửa. Lục Lẫm liếc thấy nhưng không nói gì mà lấy ra một đôi dép đi trong nhà màu vàng nhạt. Sau đó anh thay dép rồi cởi áo khoác. Xắn tay áo sơ mi đi vào bếp. Trên bàn trà có đồ ăn vặt đấy. Em đói thì ăn lót dạ trước đi. Để anh vào nấu cơm. Yến Hạc Thanh mang dép mới. Đế mềm như bông. Cỡ chân cũng vừa khít. Cậu đi vào phòng khách. Lục Lẫm ít khi về chỗ này nên cách bài trí vẫn giống hệt lần trước Yến Hạc Thanh rời đi. Điểm khác biệt duy nhất là trên bàn trà có thêm đồ ăn vặt. 2 đĩa thủy tinh lớn trong suốt. 1 đĩa đựng dứa sấy, đĩa còn lại đựng khô bò. Yến Hạc Thanh ngồi xuống bóc 1 gói khô bò. Cậu không kén ăn nhưng đúng là rất thích thịt bò. Trong phòng bếp vọng ra tiếng nấu nướng. Yến Hạc Thanh vừa nhai khô bò vừa xoa cần cổ hơi mỏi. Đúng lúc này có người gọi tới. Là một trong những người thuê cậu làm thêm. Muốn làm báo cáo gấp. Thầy hướng dẫn hối nộp bài gấp. Gấp lắm chỉ biết nhờ cậu thôi. Phải nộp trước 12 giờ đêm nay. Tớ sẽ trả thêm phí làm gấp 500 tệ. 500 tệ không ít. Hơn nữa Yến Hạc Thanh cũng chỉ mất 1-2 tiếng. Nhưng vấn đề là giờ cậu không có máy tính. Cậu không nhận lời ngay mà cúp máy đi vào bếp. Trong bếp tràn ngập mùi thịt thơm lừng. Có lẽ Lục Lẫm đã hầm sẵn thịt trước khi họ về. Trên quầy còn có 1 đĩa cá chiên. Lục Lẫm đang cắt khoai tây. Yến Hạc Thanh chờ anh cắt xong mới hỏi. Anh có laptop không? Yến Hạc Thanh biết ở phòng làm việc có máy tính để bàn. Nhưng trong máy tính của Lục Lẫm chắc chắn sẽ có rất nhiều tài liệu công việc. Cậu dùng máy tính khác vẫn tốt hơn. Lục Lẫm pha nước sốt. Trong phòng làm việc ấy, mật khẩu là 6 số 1. Không nghe thấy tiếng bước chân. Anh khuấy đũa. Hồ sơ được mã hóa hết rồi. Yến Hạc Thanh không có ý khoe khoang mà chỉ nói sự thật. Em hách được đó. Lục Lẫm đặt bát gia vị xuống rồi xếp từng củ khoai tây đã rửa sạch vào vỉ nướng. Nói mà không quay đầu lại. Giỏi đấy. Sau này muốn hách máy tính đối thủ khỏi cần nhờ người ngoài nữa. Lúc này Yến Hạc Thanh mới vào phòng làm việc. Máy tính siêu xịn của Lục Lẫm chạy mượt hơn nhiều so với laptop mua cũ của Yến Hạc Thanh. Cộng thêm tốc độ đường truyền như ở quán cà phê Internet. Chỉ một tiếng sau Yến Hạc Thanh đã làm xong. Gửi đến email người thuê. Điện thoại của Yến Hạc Thanh nhận được tin nhắn 1.200 tệ đã vào tài khoản. Cậu tắt máy tính đứng dậy. Vừa quay đầu thì lập tức đụng phải đôi mắt đen của Lục Lẫm. Chẳng biết Lục Lẫm tới từ lúc nào. Đang dựa khung cửa nhìn cậu. Lòng cảnh giác của Yến Hạc Thanh cực mạnh. Cũng rất nhạy bén nhưng mỗi lần Lục Lẫm xuất hiện cậu đều không phát giác. Ánh mắt Yến Hạc Thanh dao động. Có cơm chưa à? Có rồi. Lục Lẫm thu mắt lại rồi quay người ra ngoài trước. Lục Lẫm làm món cá sóc. Thịt anh đào. Rau tề trộn măng nấm. Mì xào tôm. Salad khoai tây địa trung hải. Còn có hai chén chè đậu xanh bạc hà. Yến Hạc Thanh nghĩ đến phần thưởng mà Lục Lẫm nói. Đây là phần thưởng đúng không à? Khi cậu tra cứu nhị thập kiều có thấy đặc sản ở đó là cá sóc. Thịt anh đào. Mì xào tôm. Lần trước nói chuyện điện thoại với Lục Lẫm. Cậu còn nói khoai tây cải tiến trồng ở căn cứ không ngon. Ừ. Lục Lẫm gắp một miếng thịt anh đào vào đĩa Yến Hạc Thanh. Lần đầu làm. Hương vị cũng tạm được. Yến Hạc Thanh từng ăn thịt anh đào một lần ở quán cơm nhỏ mà cậu làm thuê. Chủ quán bỏ nhiều gia vị quá nên ngọt đến dính răng. Thịt anh đào Lục Lẫm làm rất thanh đạm. Chỉ ngọt vừa đủ. Thịt hầm mềm rục. Vừa vào miệng lập tức tan ra. Mấy ngày rồi Yến Hạc Thanh chưa được ăn ngon. Bữa cơm này rất hợp khẩu vị nên cậu ăn hai bát. Những món còn dư Lục Lẫm đều giải quyết sạch sẽ. Dọn xong bàn ăn. Lục Lẫm lên tiếng trước. Xem phim nhé. Căn penthouse này có phòng chiếu phim gia đình. Yến Hạc Thanh không rõ Lục Lẫm muốn tới rạp hay xem ở nhà nhưng cậu chẳng có ý kiến gì. Dạ, xem ở nhà. Phòng chiếu phim gia đình không rộng lắm. Diện tích chỉ gấp đôi phòng thuê của Yến Hạc Thanh. Bài trí rất đơn giản. Ngoại trừ thiết bị nghe nhìn thì chỉ có một chiếc ghế sofa đôi và bàn trà. Lục Lẫm cắt một đĩa trái cây. Có dứa, dâu tây, việt quất, mấy món ăn vặt và hai ly cà phê. Lục Lẫm rất ít khi vào phòng chiếu phim gia đình. Lần cuối xem là một bộ phim huyền nghi suy luận hồi năm ngoái. Anh tìm điều khiển đưa cho Yến Hạc Thanh. Đừng để ý anh, cứ chọn phim em thích đi. Sau đó lại nói thêm. Lâu lâu anh cũng xem phim hài. Phim tình cảm thanh xuân và hoạt hình nữa. Yến Hạc Thanh không cầm điều khiển. Khóe miệng cong lên. Vậy anh chọn đi. Em ít xem phim nên không rành lắm. Mắt Lục Lẫm hơi tối đi. Tiện tay mở một bộ phim kinh dị. Căn phòng lập tức tối om. Phim bắt đầu chiếu. Trên bãi cỏ xanh biếc. Nhân vật chính đang kể chuyện. Ánh sáng mờ ảo rọi vào mặt Yến Hạc Thanh. Cậu chăm chú nhìn màn hình. Còn Lục Lẫm thì ngắm cậu. Phim kết thúc. Bài hát cuối phim vang lên. Yến Hạc Thanh mới quay sang đối diện với ánh mắt Lục Lẫm. Cậu cười nói. Hay lắm ạ. Cảm giác khác hẳn lúc đọc tiểu thuyết. Giọng Lục Lẫm trầm thấp. Xem nữa không? Yến Hạc Thanh lấy điện thoại ra xem thời gian. 11 giờ rưỡi. Giờ này cũng không tiện lắm. Cậu lắc đầu. Thôi ạ, đứng dậy muốn đi toilet. Vừa đứng lên thì Lục Lẫm bỗng nhiên đưa tay giữ chặt cậu. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống sofa. Để anh xem vết thương. Lục Lẫm cầm điều khiển bật đèn lên. Gian phòng lập tức sáng trưng. Anh buông tay Yến Hạc Thanh ra rồi ngồi xuống vén ống quần bên trái của cậu lên. Băng gạc đã gỡ. Lần này có đèn nên càng thấy rõ hơn. Da Yến Hạc Thanh rất trắng nhưng thường xuyên mặc quần dài nên da chân còn trắng hơn cả mặt. Trắng đến mức tái nhợt. Ngoại trừ lần trước bị cắn thì trên bắp chân trái của cậu còn có một vết sẹo cũ. Hình dạng ngoằn ngoèo xấu xí. Hệt như một khối bạch ngọc láng mịn bị nứt. Cực kỳ chướng mắt. Ánh mắt Lục Lẫm khựng lại. Mới đầu Yến Hạc Thanh không nhớ chân trái mình có sẹo. Thấy Lục Lẫm im lặng hồi lâu mới sực nhớ ra. Cậu muốn rút chân lại nhưng Lục Lẫm đã thả ống quần cậu xuống trước rồi đứng dậy nói. Đang mọc da non, trước khi ngủ bôi thuốc mỡ sẽ không bị ngứa nữa. Sắc mặt Lục Lẫm rất điềm tĩnh nên Yến Hạc Thanh không rõ anh có thấy hay không. Im lặng mấy giây, cậu chủ động hỏi. Muộn quá rồi, đêm nay em ở đây được không? Em ngủ phòng khách lần trước đi. Lục Lẫm dọn dẹp bàn trà. Đồ cần giặt cứ để đó. Lát nữa quản gia chung cư sẽ tới lấy. Yến Hạc Thanh không từ chối. Cậu ra cửa soạn sẵn đồ cần giặt rồi lấy một bộ quần áo sạch đi tắm. Tắm xong đi ra, Lục Lẫm đang nói chuyện điện thoại ở phòng khách. Tình cờ nghe được một câu. Cứ cho cậu ta ở, nãy giờ Lục Lẫm vẫn nhìn về phía phòng tắm. Yến Hạc Thanh vừa ra thì anh cúp máy rồi thản nhiên đi tới cầm khăn lau mái tóc ướt bị xoăn lại của Yến Hạc Thanh. Dường như đang giải thích cuộc điện thoại vừa rồi. Mấy ngày trước có người dàn cảnh ăn vạ anh. Lục Lẫm đã thay áo ngủ. Vạt áo hở rộng để lộ một phần ngực. Yến Hạc Thanh bị khăn mặt trùm kín đầu. Chỉ nhìn thấy mỗi lồng ngực Lục Lẫm. Cậu rời mắt đi. Dàn cảnh thế nào ạ? Chặn xe anh dưới bãi đậu xe ngầm. Yến Hạc Thanh lập tức đoán ra Lâm Phong Trí. Bác sĩ khám tổng quát cho cậu ta không thấy vấn đề gì. Cậu ta nói mắt mình không khỏe nên muốn nằm viện. Giọng Lục Lẫm không nhanh không chậm. Đòi gặp anh nói chuyện. Yến Hạc Thanh cười. Anh có đi không? Lục Lẫm vén lên một lọn tóc. Đã gần khô. Anh lấy khăn mặt ra nói. Luật sư của anh sẽ đi. Khăn mặt vừa dở ra thì hai đôi mắt lập tức đối diện nhau. Lúc này Yến Hạc Thanh mới thấy mất tự nhiên. Đồ mặc nhà của cậu rộng rãi kín đáo. Lục Lẫm cũng mặc áo ngủ bình thường. Nhưng mới tắm xong nên trên người họ đều có mùi tiết tùng. Muốn không mờ ám cũng rất khó. Đừng đọc sách nữa. Ngủ sớm chút đi. Lục Lẫm bỗng nhiên chùm khăn lên đầu cậu rồi xoa mạnh một cái. Ngủ ngon. Trong tầm nhìn hạn hẹp là đôi dép dần đi xa. Yến Hạc Thanh cũng chẳng biết anh đang nghĩ gì. Về phòng khách mới kéo khăn xuống. Phòng khách vẫn như lần trước cậu đến. Chăn ga gối đệm mới vừa thay. Trên bàn có thêm một bình mai trắng. Không biết mùa này Lục Lẫm tìm đâu ra hoa mai nữa. Yến Hạc Thanh cúi xuống ngửi nhẹ hoa mai. Mùi thơm dịu dịu rất thanh nhã. Lục Lẫm vừa ra khỏi phòng tắm thì điện thoại có tin nhắn WeChat gửi từ một tiếng trước. 52 hét, anh ngủ ngon nhé. Còn kèm theo hình mặt cười đáng yêu. Lục Lẫm im lặng nhìn mấy giây rồi lại quay vào phòng tắm. Chiều hôm sau, Lục Xương Thành nôn nóng bảo Lục Hàn đích thân đến Đại học Bắc Kinh đón Yến Hạc Thanh. Lục Hàn chẳng mấy ấn tượng với Yến Hạc Thanh. Nhưng Lục Xương Thành có vẻ đối xử với cậu hơi khác biệt nên Lục Hàn cũng thân thiện hơn. Dọc đường hỏi han ân cần đủ thứ chuyện. Yến Hạc Thanh chỉ trả lời nhát gừng. Có lẽ Lục Hàn cũng nhận ra Yến Hạc Thanh không muốn nói chuyện với mình nên im lặng. Bệnh viện không xa không gần. Một tiếng là đến. Lục Hàn khó tính nên định chờ tài xế mở cửa. Yến Hạc Thanh tự mở cửa xuống xe trước. Lục Xương Thành đã dặn nhất định phải đích thân đưa cậu đến nên Lục Hàn biến sắc. Bực bội tự mở cửa xuống xe. Đi theo cậu vào bệnh viện. Vào thang máy. Lục Hàn ấn nút tầng 7 rồi cười nói. Giờ này chắc cháu đói lắm rồi nhỉ. Để chú gọi người đem cơm lên cho cháu và Tiểu Trì cùng ăn. Yến Hạc Thanh âm thầm nghe ngóng tình hình. Anh ta chưa ăn sao ạ? Lục Hàn thở dài. Chú nó tới một chuyến thì ăn mấy lần. Giờ lại không chịu ăn nữa. Cũng không chịu truyền dịch dinh dưỡng. Trong lòng Yến Hạc Thanh đã biết chắc. Lúc này thang máy lên đến tầng 7. Cửa thang máy mở ra. Đứng ngoài là một gã đàn ông. Điều đầu tiên Yến Hạc Thanh chú ý là nốt ruồi ở đuôi mắt phải của hắn. Trong đầu hiện lên một đoạn văn. Người đàn ông ngoài cửa cao hơn 1m80. Mang dáng vẻ công tử phong lưu. Đuôi mắt phải có nốt ruồi. Ánh mắt nhìn cậu mang theo ẩn ý không nói rõ được cũng không tả rõ được. Lục Hàn cười. Trình Giản, đối tác của Mục Trí. Chú nhớ không lầm chứ? Trình Giản nho nhã lễ độ đáp. Trí nhớ của bác tốt thật. Hai người hàn huyên mấy câu. Người trong thang máy đi ra. Người ngoài thang máy bước vào. Ngay khi cửa thang máy khép lại, ánh mắt Trình Giản chợt dán vào Yến Hạc Thanh. Yến Hạc Thanh chẳng hề nao núng. Chờ được rồi, cách chương.